Nhìn qua sau, Mặc Liên Thành cái kia lông mì cũng nhăn càng sâu. Tổn thương căn bản, làm sao như vậy không cẩn thận. Cách chương.